Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, ta muốn điệu thấp. Thực lực không cho phép. Nghe được mấy cái bạn cùng phòng âm dương quái khí lời nói, Trương Giai Giai lần này không có bất kỳ cái gì không cao hứng. Ngược lại là nhếch lên khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Trước đó bị âm dương quái khí, nàng lại bởi vì không có quần áo đẹp cùng hàng hiệu đồ trang điểm mà tự ti. Nhưng bây giờ, nàng biết trong nhà có tiền. Chính mình vừa tìm được cực kỳ tốt công tác, cho nên mấy người này ở trước mặt nàng khoe khoang, ngược lại để cho nàng cảm thấy có chút buồn cười. Ta cũng tìm được việc làm nha. Lưu Nguyệt tu bổ lấy móng tay của mình, hững hờ nói, ai nha, không tệ lắm, không hổ là học bá. Ở nơi nào công ty? Hiện tại tìm việc làm có thể phải chú ý. Bên ngoài bao bì công ty rất nhiều, đều là đánh lấy chiêu công danh nghĩa gạt người. Ta bị Thịnh Thế tập đoàn bộ phận tài vụ tuyển chọn, cuối tuần liền đi qua thực tập. Trương Giai Giai khẽ cười nói. Lần này, ba cái bạn cùng phòng sắc mặt càng khó coi hơn. Lưu Nguyệt giật nảy mình, còn đem ngón chân của mình giáp cho cắt bỏ rách ra. Đau đến nàng ôm lấy chân nhe răng trợn mắt. Người nói cái gì? Thịnh Thế tập đoàn còn là tổng bộ bộ phận tài vụ tuyển chọn ngươi. Trịnh Văn thật không thể tin hô to. Cái này, rất không có khả năng a. Bọn họ tổng bộ nghe nói cực ít sẽ trúng tuyển thuộc khóa này sinh. Muốn đều là thế giới nhất lưu học phủ thạc sĩ. Ngươi có thể trúng tuyển. Lý Điềm Nhi biểu lộ cũng vô cùng không vui. Vừa mới nàng mới nói chính mình sử dụng trong nhà quan hệ, tiến vào Thịnh Thế tập đoàn một cái công ty con. Kết quả còn chưa kịp khoe khoang đâu. Bên này Trương Giai Giai liền nói nàng tiến vào Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ. Công ty con cùng tổng bộ, cái kia chênh lệch cũng không phải một chút điểm a. Cầm trường học đến nêu ví dụ. Nếu như ngươi là Hải Phong Đại học tốt nghiệp, ra ngoài người ta đều biết ngươi là cao tài sinh. Có thể ngươi muốn là Hải Phong Đại học trường tiểu học phụ thuộc tốt nghiệp, người ta chỉ có thể nói ngươi tiểu học thời điểm thành tích tốt thôi. Lưu Nguyệt bưng bít lấy ngón chân lớn của mình, nhìn về phía Trương Giai Giai, ánh mắt đã có chút thay đổi. Trương Giai Giai, ngươi bị Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ tuyển chọn, thật hay giả? Nàng rõ ràng không quá tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng cái này nông thôn quê mùa nha đầu. Lại là phòng ngủ bên trong sau khi tốt nghiệp lẫn vào tốt nhất, tiến vào Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ, dù là chỉ là làm một cái nhỏ nhất nhân viên, vậy cũng tương đương với một bước lên mây a. Ở bên trong lăn lộn đến trung tầng quản lý, lương một năm 60 vạn như chơi đùa, coi như ở bên trong chỉ là lăn lộn cái mấy năm, đi ra cũng có thể tùy tiện đi những công ty khác làm cao tầng. Hải Phong Đại học là giới giáo dục trường học ưu tú. Như vậy Thịnh Thế tập đoàn cũng là trên xã hội trường học ưu tú. Lý Điềm Nhi nói ra, đem người offer cho chúng ta nhìn xem. Nhìn nét mặt của nàng cũng là không quá nguyện ý tin tưởng. Trương Giai Giai thì đưa di động mở ra, lật ra bản thân offer cho các nàng nhìn. Mấy người thay phiên nhìn một lần cái kia phong đến từ Thịnh Thế tập đoàn offer về sau, lúc này mới tin tưởng cái này làm các nàng tiếc nuối sự thật. Xem hết điện thoại di động, lại nhìn về phía cái này toàn thân thổ khí con mọt sách. Trong lòng các nàng vô cùng cảm giác khó chịu. Thật không hổ là học bá a, cũng là lợi hại. Lưu Nguyệt không âm không dương vừa cười vừa nói, nhưng là ngữ khí đã bắt đầu biến đến hòa hoãn không ít. Bởi vì Trương Giai Giai lấy đờ vào Thịnh Thế tập đoàn, tương lai nói không chừng thì sẽ biến có tiền đồ. Nói không chừng chính mình còn cần tìm nàng giúp đỡ đâu. Trịnh Văn cũng là gạt ra vẻ mặt vui cười. Ai nha, Giai Giai ngươi thật giỏi. Ta đã nói rồi, chúng ta phòng ngủ đại học bá thiên thiên đọc sách, về sau khẳng định có tiền đồ. Chỉ có Lý Điềm Nhi thối lấy khuôn mặt, không nói một lời. Bởi vì Trương Giai Giai lần này vừa lúc là đem nàng danh tiếng cho đè xuống, để cho nàng vô cùng khó chịu. Đã tìm tới công việc tốt như vậy, vậy nhưng nhất định phải mời chúng ta ăn bữa cơm a. Lý Điềm Nhi bay lên mắt, âm dương quái khí nói ra. Nàng biết Trương Giai Giai điều kiện gia đình không tốt, Lúc ăn cơm đều ăn tiện nghi đại cơm ở căn tin đồ ăn. Y phục cùng giày cũng không có hàng hiệu. Tất cả đều là hàng thông thường. Bình thường túc xá mấy người một khối đi ra ngoài chơi thời điểm. Nàng cũng xưa nay không theo. Cho nên Lý Điểm Nhi cố ý nói như vậy. Thì là muốn để Trương Giai Giai xuống đài không được. Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn nghe xong lời này. Cũng là cao hứng vỗ tay hô. Đúng vậy a, đúng vậy a. Người tìm được công việc tốt nhất định phải mời khách. Có cơ hội tốt như vậy có thể ăn nhờ ở đậu. Hai người đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Trương Giai Giai do dự một chút. Nàng là không quá nguyện ý cùng mấy người này ăn cơm. Tuy nhiên cùng một chỗ sinh sống 4 năm. Thế nhưng là nàng biết cái này ba cái bạn cùng phòng vẫn luôn xem thường nàng. Cũng không nguyện ý cùng với nàng cùng nhau chơi đùa. Thế nhưng là đại học trong phòng ngủ có loại quy củ này. Nếu ai gặp phải chuyện gì tốt đều phải mời khách. Trước đó, Lưu Nguyệt mấy người cũng mang nàng ra ngoài ăn cơm xong. Chính mình nếu là không mời, các nàng nhất định sẽ khắp nơi nói mình nói xấu. Trương Giai Giai nghĩ nghĩ chính mình ngân hành tài khoản bên trong 10 vạn tiền. Trong lòng cũng đã có lực lượng. Tốt, vậy chúng ta ngày mai cùng nhau đi ăn một bữa đi. Lý Điểm Nhi lập tức hô. Chúng ta cũng không đi quán cơm nhỏ a. Lớn như vậy vui sự tình đương nhiên phải tìm xứng với nàng khách sạn mới được. Đúng, chúng ta liền đi Cẩm Tú Thực Phủ đi. Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn nghe xong. Ánh mắt đều biến đến có chút quái dị lên. Các nàng làm sao có thể không biết. Lý Điềm Nhi là đúng Trương Giai Giai bất mãn. Cẩm Tú Thực Phủ là Hải Phong Đại học chung quanh nổi danh nhất khách sạn. Cũng là xa hoa nhất một quán rượu. Có tư tinh cấp. Nghe nói đi ăn một bữa cơm. Ân 4 người mà tính tối thiểu nhất cũng phải tốn phía trên hơn 1.000. Đối với một cái học sinh tới nói là rất lớn chi tiêu. Huống chi ai cũng biết. Trương Giai Giai điều kiện gia đình không tốt lắm. Lưu Nguyệt đứng ra hòa giải. Ai nha, chỉ mấy người chúng ta người không cần thiết đi lớn như vậy khách sạn. Bên cạnh Huy căn tin cũng không tệ mà. Nàng ngược lại không phải là tốt bao nhiêu tâm vì Trương Giai Giai suy nghĩ. Mà chính là sợ định địa phương quá đắt Trương Giai Giai mời không nổi. Cơm của mình cũng cọ không lên. Lý Điểm Nhi khẽ hừ một tiếng. Một mặt khinh thường nói. Các ngươi cũng quá xem thường người a. Giai Giai về sau là muốn tại đại tập đoàn đi làm người. Làm sao lại liền một bữa cơm đều mời không nổi. Đúng không? Giai Giai. Nàng nhướng mày nhìn về phía Trương Giai Giai. Chờ lấy nhìn Trương Giai Giai nắm chặt quyền đầu. Một mặt xoắn suýt nghèo hèn bộ dáng. Lý Điểm Nhi rất ưa thích trêu cợt Trương Giai Giai. Làm một cái khá giả gia đình thiên hải người. Nhìn những thứ này người xứ khác vì tiền phát sầu dáng vẻ sẽ cho nàng mang đến to lớn cảm giác yêu. Việt, thế nhưng là lần này, Trương Giai Giai lại không có làm thỏa mãn tâm ý của nàng. Trương Giai Giai chỉ là một chút suy tư một chút, thì gật đầu cười. Tốt, dù sao chúng ta lập tức liền muốn rời trường. Về sau cơ hội gặp mặt cũng càng ngày càng ít. Trước khi tốt nghiệp đương nhiên phải đi chỗ tốt tụ họp một chút. Nàng xem thấy ngồi ở trên giường Lý Điểm Nhi, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Cái kia cứ dựa theo Điểm Nhi nói, chúng ta đi Cẩm Tú Thực Phủ, có tiền, có quang minh đấy tương lai. Nàng cũng liền đã có lực lượng. Lần này đến phiên Lý Điểm Nhi mấy người kinh ngạc, bởi vì các nàng phát hiện, hôm nay Trương Giai Giai thay đổi, không lại giống như kiểu trước đây sợ hãi rụt rè. Mà chính là toàn thân trên dưới tràn đầy ánh sáng tự tin. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.